Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 739, ba độ đả kích. Tiểu tử không có ý đắc tội tiền bối, đã tiền bối muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể liều mạng một phen, trốn hơn nửa giờ. Tự nhiên minh bạch, chính mình căn bản chạy không thoát, cùng như thế, còn không bằng cùng lão giả này liều chết đánh cược một lần. Tuổi không lớn lắm, tính khí vẫn còn lớn, lão giả gặp tự nhiên làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hơi sững sờ, sau đó âm trầm nói ra, tự nhiên vẫn như cũ lạnh như băng nói ra, lần thứ nhất gặp phải thần cảnh. Như vậy ta hôm nay liền đến lãnh giáo một chút thần cảnh thực lực. Tự nhiên thôi động công pháp, thể nội linh khí bạo phát, khí huyết oanh minh, quanh thân hình thành đáng sợ kình phong, phong bạo tàn phá bừa bãi. Tự nhiên vận chuyển thể nội lực lượng, toàn bộ hội tụ ở trên nắm tay, toàn lực nhất kích, mang theo đáng sợ quyền phong, nhất quyền đánh phía lão giả. Lão giả một bộ cười ha hả bộ dáng, tựa hồ không có trông thấy tự nhiên xuất quyền. Các loại tự nhiên nhất quyền xen lẫn cuồng bạo lực lượng nhanh phải rơi vào trên người lão giả thời. Điểm, tự nhiên đột nhiên phát hiện, lão giả chung quanh giống như có một tầng vô hình dòng nước đang lưu chuyển. Lúc này đồng tử co rụt lại, kiếm ý, lão giả mặt ngoài xuất hiện một tầng kiếm ý. Tự nhiên bản thân lĩnh ngộ qua kiếm ý, đối kiếm ý cũng không xa lạ gì. Bất quá ỷ vào thân thể cường hãn, vẫn như cũ nhất quyền đập tới, mà trước mặt lão giả như là một tầng dòng nước kiếm ý. Bao khỏa tự nhiên quyền đầu, đáng sợ kiếm ý bạo phát, chỉ thấy tự nhiên quyền đầu phát ra quyền phong bị kiếm khí xé rách. Ngưng tụ lực lượng trong chốc lát yếu bớt. Dòng nước kiếm ý xé rách quyền phong, bao khỏa tự nhiên quyền đầu. Trong chốc lát, tự nhiên cảm giác mình quyền đầu chung quanh xuất hiện vô số phong nhận. Những thứ này phong nhận vô cùng đáng sợ, giống như lạnh thấu xương gió lạnh. Tự nhiên quyền đầu lấy mắt trần có thể thấy xuất hiện từng đạo vết thương. Rất nhanh biến đến máu thịt be bét lên, tự nhiên rên lên một tiếng. Thu hồi quyền đầu, chỉ gặp chính mình quyền đầu chảy ra dòng máu màu tím, còn đang không ngừng tràn ra tới. Tự nhiên nội tâm giật mình không gì sánh được. Đây chính là thần cảnh lực lượng đáng sợ à. Từ khi tu luyện bát cửu huyền công đến nay, thân thể đã sớm cứng rắn không gì sánh được. Cái này là lần đầu tiên bị ngoại lực gây thương tích. Tiểu tử, thực lực ngươi cũng không như miệng lợi hại. Lão già cười tủm tỉm nói ra. Đối với tự nhiên huyết dịch là tử sắc, lão già cũng không có để ý. Vũ trụ to lớn, chủng tộc nhiều, tử sắc, màu xanh lam, kim sắc, xanh biếc, lão già đều gặp qua không ít. Tự nhiên không nói gì, tâm niệm nhất động, chỉ thấy tự nhiên bên ngoài thân ngưng tụ một tầng kiếm ý dòng nước. Giống như lão già, xem ra như dòng nước lưu động dịch thể, tại dâng lên đáng sợ kiếm mang. Ta cũng lĩnh ngộ kiếm ý, tự nhiên lạnh lùng nói ra. Lão đầu này cho tới bây giờ còn chưa sử dụng linh lực, chỉ bằng lĩnh ngộ kiếm ý nổi lên thì làm bị thương hắn. Đối với cái này thần bí lão đầu, tự nhiên bảo trì vạn phần cảnh giác. Ngươi cái này điểm kiếm ý nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ha ha, tiểu tử, ta để ngươi xem một chút chánh thức kiếm ý, lão giả ha ha cười nói. Sau đó, lão giả khí chất biến, thân thể căng cứng, thật giống như hóa thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Cùng lúc đó, từng đạo dòng nước xuất hiện tại lão giả bốn phía. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, ngàn đạo, mỗi một dòng nước đều là kiếm ý hình thành. Những dòng nước này kiếm ý tại lão giả chung quanh lưu động, sau cùng chậm rãi hội tụ, thật giống như một đầu lao nhanh dòng sông, có sóng to gió lớn âm thanh truyền ra, vờn quanh tại lão giả bên người. Giờ phút này lão giả thật giống như cả người hóa thành kiếm, cùng những thứ này kiếm ý hợp làm một thể. Tự nhiên nhìn xem trước mặt mình rải rác vài luồng kiếm ý, lại nhìn xem lão giả quanh thân vờn quanh vô số kiếm ý. Nếu như mình lĩnh ngộ kiếm ý so sánh một cỗ dòng nước, như vậy lão người lĩnh ngộ kiếm ý cũng là một dòng sông. Thật giống như khất cái tại nhà giàu trước mặt khoe của. Cả hai không thể so sánh. Tự nhiên trầm mặc, lão giả lĩnh ngộ những thứ này kiếm ý thật đáng sợ. Cho tự nhiên một loại cảm giác, nếu như mình bị nồng đậm như vậy kiếm ý bao khỏa, đoán chừng thân thể trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá tự nhiên không có nhận thua, quanh thân bộc phát ra một trận thanh sắc quang mang. Một thanh lóa mắt sáng chói trường kiếm chậm rãi xuất hiện. Tự nhiên nắm chặt chuôi kiếm, chung quanh mấy cái dòng nước kiếm ý quấn quanh ở trên thân kiếm, tăng cường kiếm uy thế. Tự nhiên tế ra thanh phong kiếm, chuẩn bị cùng lão giả liều mạng. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên phát hiện lão giả bên người kiếm ý biến, kiếm ý ân hóa. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ thành từng chuôi kiếm. Mỗi một thanh kiếm hàn quang lấp lóe, mang theo thấm vào ruột gan lạnh lẽo. Một thanh, hai thanh, mười thanh, trăm thanh, vạn thanh kiếm hiển hiện, lít nhà lít nhít. Mỗi một thanh kiếm từ kiếm ý ngưng tụ, mũi kiếm nhắm ngay tự nhiên, vận sức chờ phát động. Dường như lão giả chỉ cần hạ lệnh, tự nhiên liền sẽ bị cái này ngàn vạn thanh kiếm xuyên thủng. Tự nhiên nhìn xem trong tay mình một thanh kiếm, đang nhìn lão giả bên người hiện ra ngàn vạn thanh kiếm, nội tâm thật lạnh thật lạnh. Lão đầu này lần nữa khoe của thành công. Bất quá tự nhiên cũng không có nhận thua. Tâm niệm nhất động, chỉ thấy tự nhiên trên thân bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím, chung quanh nhiệt độ đột nhiên cất cao, vô cùng kinh khủng, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy. Ngay tại lúc đó, từng tia lửa lan tràn tới tay cánh tay, sau đó bao trùm tại thanh phong kiếm phía trên. Giờ khắc này, thanh phong kiếm thân kiếm mặt ngoài bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím. Một cỗ kinh người kiếm ý xen lẫn khủng bố nhiệt độ phát ra. Hiện tại thanh phong kiếm tối thiểu tăng phúc gấp 3 uy lực. Dù sao tự nhiên phần thiên tử hỏa tương đương với một đoàn thần hỏa, có ý tứ, cái này tiểu gia hỏa thế mà nắm giữ một đóa thần hỏa. Bắc thần tinh cũng bất quá giải rác mấy người nắm giữ thần hỏa, không có chỗ nào mà không phải là chân thần cảnh trở lên. Cái này mới bán thần tiểu gia hỏa thế mà nắm giữ thần hỏa, nhìn đến tự nhiên trên thân lan tràn ra ngọn lửa màu tím, lão giả trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu tử, không khéo, lão hủ ta không chỉ có nắm giữ kiếm ý quy tắc, còn nắm giữ hỏa diễm quy tắc, lão giả cười tủm tỉm nói ra. Tự nhiên không hiểu đối phương nói có ý tứ gì, có điều rất nhanh thì minh bạch, bởi vì hiện lên ở lão giả chung quanh lít nha lít nhít kiếm ý hóa kiếm. Một thanh biến thành hỏa diễm, tiếp theo là hai thanh, mười thanh, sau đó toàn bộ kiếm ý hóa kiếm đều bao trùm một tầng hỏa diễm. Tự nhiên trông thấy cái tràng diện này, lại lần nữa trầm mặc, trong lòng phiền muộn thổ huyết. Lão đầu này là cố ý đối phó với hắn à? Hắn thi triển mấy đạo kiếm ý, lão đầu triệu hoán nghìn vạn đạo, hắn lấy ra thanh phong kiếm, lão nhân này kiếm ý hóa kiếm, ngàn vạn thanh kiếm nhắm ngay hắn. Hắn tế ra phần thiên tử hỏa, bao trùm cùng thanh phong kiếm phía trên, tăng cường thanh phong kiếm uy lực. Mà lão giả chung quanh kiếm ý hóa kiếm thì toàn bộ bao trùm một tầng hỏa diễm. Lão nhân này quả thực cũng là tại đối phó với hắn. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể tại cái này 10.001 điều kiếm ý hóa kiếm công kích đến sống sót, lão hủ ta thì không truy cứu ngươi bất kính với ta, Lão giả cười tủm tỉm nói ra. Thoại âm rơi xuống, lão giả đưa tay, kiếm động, mỗi một thanh kiếm y hoa kiếm, thật giống như vận sức chờ phát động cung tiễn, chờ đợi mệnh lệnh xuất kích. Bàn tay rơi xuống, chỉ thấy lão giả thân chu vi vô số thanh hỏa kiếm, phun ra nuốt vào đáng sợ hàn mang, siêu siêu siêu bắn về phía Tử Nhiên, không chỉ có kiếm ý phun trào, mà lại còn kèm theo một cỗ nồng đậm hỏa diễm khí tức. Mỗi một thanh kiếm đều mang hàn mang, mà hơn 10.000 thanh kiếm tập hợp một chỗ, uy thế đáng sợ tới cực điểm, liền hư không đều đang run rẩy, dường như vô tận thần uy nở rộ, muốn oanh phá thiên địa. Tự nhiên cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, mặt thoáng cái biến, trong miệng bi phẫn nộ hống một câu, lão đầu tử, người lợi hại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.